Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 255. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện này hóa ra lại do tôi sao? Mục Cảnh Thiên nhướng mày hỏi. Ít nhất cũng có một nửa trách nhiệm. Hạ Tử Hy nói. Nghe vậy, Mục Cảnh Thiên cũng không phủ nhận. Sau đó gật đầu. Đúng, quả thật như vậy. Việt Writer, cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Hạ Tử Hy, tại sao cảm thấy lời này nghe có chút kỳ quặc? Còn gì nữa không? Cái gì còn gì nữa không? Còn đắc tội với ai khác nữa không? Mục Cảnh Thiên nhìn cô hỏi. Hạ Tử Hy lắc đầu. Tôi ở nước ngoài 2 năm. Làm sao có thể đắc tội với người khác được? Hạ Tử Hy nói. Trừ Hà Tổng ra, Hạ Tử Hy thật sự không nhớ ra mình còn khúc mắc với ai khác. Mục Cảnh Thiên gật đầu khi nghe câu nói này của cô. Chuyện này quả thật như vậy. Dựa theo tính cách của Hạ Tử Hy, cô sẽ không bao giờ đi gây thù chuốc oán với người khác. Nhưng ai lại muốn hãm hại cô chứ? Hơn nữa còn dùng cách thức như thế này. Vấn đề này thật sự rất đáng để suy ngẫm. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn sang Hạ Tử Hy. Tôi sẽ điều tra chuyện này. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn sang Hạ Tử Hy. Tôi sẽ điều tra chuyện này. Hạ Tử Hy vốn dĩ không có ý này. Chỉ là nhất thời nhớ đến vấn đề này nên tùy tiện nói ra mà thôi. Nhưng không nghĩ đến Mục Cảnh Thiên lại nói như vậy. Nhưng nếu anh ta đã nói như vậy, Hạ Tử Hy cũng chỉ có thể gật đầu. Thế lực Mục Cảnh Thiên vô cùng lớn, hoặc có lẽ thật sự sẽ tra ra được ngọn nguồn của chuyện này. Cô chỉ muốn biết, người đứng sau bức màn muốn hại cô rốt cuộc là ai. Được, Hạ Tử Hy trả lời. Mục Cảnh Thiên nhìn cô, cũng không muốn tiếp tục chọc phá cô. Sau đó lên tiếng, được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Hạ Tử Hy nhìn thấy Mục Cảnh Thiên không làm ra thêm bất kỳ hành động nào khác. Lúc này mới yên tâm, Mục Cảnh Thiên giúp cô tém lại góc chăn. Sau đó mới bước về phía ghế sofa. Lần này, Hạ Tử Hy quyết không nói thêm bất kỳ điều gì. Chỉ sự rằng lại chọc giận Mục Cảnh Thiên. Sau đó khoảng cách hai người cách nhau không đến vài mét. Cả hai đều yên lặng nằm xuống. Hạ Tử Hy không cảm thấy buồn ngủ. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chỉ có Mục Cảnh Thiên mệt mỏi đến không thể động đậy. Nằm trên ghế sofa, chỉ trải qua vài phút liền bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hạ Tử Hy cũng thiếp đi. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com cách chương.